Chương 464, nên trốn chính là ai? Tại trên đỉnh Bạch Quang Châu chiếu dọi xuống, sắc thái lộng lây bóng người tầng tầng lớp lớp đánh tới, rất nhanh liền đem Chu Phàm hai người thân ảnh che giấu đi qua. Chỗ cửa điện 11 cái tăng nhân sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn thậm chí không cần ra tay, Bích Họa liền có thể đem hai cái này võ giả đánh thành trọng thương hoặc là giết chết. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì một thanh mang theo lánh lam ngọn lửa cự đao đem vô số bóng người chém nát, trên mặt đất bắn tung tóe lấy ngũ thải thuốc màu. Mà đổi thành một bên rất nhanh có lấy kim hoàng trường kiếm quét ngang mà qua, kim hoàng trên trường kiếm có từng đạo gió sợi thô, rào sát lấy thải sắc bóng người. Mấy trăm người ảnh rất nhanh liền bị giết đến chỉ còn lại không tới 100 số lượng. Thực lực bất phàm, khó trách hai người liền dám xông vào xà Phật tự. Pháp Nguyệt thanh âm giả nua lại truyền tới. Cầm trong tay bạch cốt châu tiểu sa di sắc mặt biến hóa, hắn tăng tốc niệm chú. Trên mặt đất tản mát ngũ thải thuốc màu đống nhiên ngọ ngoại, nương tụ thành từng đoàn nhan dịch khuếch tán, phát ra hào hào tiếng nước một lần nữa hóa thành từng đạo thải sắc bóng người, lại tiếp tục hướng về Chu Phàm hai người đánh tới. 11 cái tăng nhân y dì nguyên đứng thẳng bất động, đại đa số võ giả khuyết điểm là ỷ lại phụ lục, mà xa Phật tự bích họa thải sắc bóng người không dám nói giết không chết. Nhưng có thể phục sinh rất nhiều lần. Chí ít gắng gượng đem cái kia hai cái võ giả phù lục hao hết theo bọn hắn nghĩ là không có vấn đề. Chu Phàm trông thấy thải sắc bóng người lại sống lại, sắc mặt hắn lạnh lùng, trong tay cự đao không ngừng rơi mà ra, đem từng đạo thải sắc bóng người đánh chết. Lý Huynh, ta rời đi một hồi, ngươi có thể chống đỡ sao? Chu Huynh yên tâm đến liền là. Lý Cửu Nguyệt vừa cười vừa nói, hắn một bên huy kiếm một bên lấy ra mấy đạo phù lục. Chu Phàm được Lý Cửu Nguyệt trả lời, tầng tầng lớp lớp thải sắc bóng người bị hắn một đao bổ đến xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, hắn nhìn về phía cửa điện 11 cái tăng nhân. Chỉ là như vậy nhìn một chút, thân ảnh của hắn liền biến mất tại bích họa hành lang bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại Tiểu Sa Di trước người. Tiểu Sa Di trông thấy đột nhiên đứng ở trước mắt hắn Chu Phàm, hắn cái kia nhỏ bé đồng tử không dám tin trợn to, thân thể lại không cách nào tới kịp làm ra phản ứng chút nào. Lăng lệ ánh đao thoáng hiện, Tiểu Sa Di đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe vẩy vào điện trên tường. Tiểu Sa Di thân thể ngã về phía sau, mà đầu của hắn còn tại không trung lật qua lật lại, cặp kia đôi mắt nhỏ ánh mắt lồi ra nhìn xem Chu Phàm đem cái kia bạch cốt châu nắm trong tay. Đầu lâu tại hắc thạch sàn nhà lăn vài vòng. Sinh ra 10 cái tăng nhân mới phản ứng được, hoảng sợ cùng phẫn nộ hỗn hợp xuất hiện tại bọn hắn trên gương mặt, bọn hắn phát ra một tiếng gầm thét. Hướng về Chu Phàm bổ nhào qua. Khoác trên người tử kim giáp nhẹ Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng dùng sức bóp, bạch cốt châu đông nhiên nát, hóa thành bột màu trắng theo khe hở bên trong tàn mát. Điện bậc phía dưới bích họa hành lang những cái kia vây công Lý Cửu Nguyệt thải sắc bóng người toàn bộ đình chỉ, thân thể như băng tuyết tan rã, hóa thành từng bãi đủ mọi màu sắc thuốc màu. Chu Phàm không có lưu ý đến cái này màn, 10 cái tăng nhân đã bổ nhào vào trước người hắn. 10 cái rắn côn hướng hắn bổ tới. Tại côn phần đuôi ngân xà xuống lại, theo côn đồng thượng bắn ra, miệng rắn mở ra, hai cây răng nanh dữ tợn đáng sợ, đồng thời dẫn đầu phun ra độc rắn. Nọc độc rơi vào tử kim giáp nhẹ thượng, giáp nhẹ chỗ nháy mắt liền có 10 nơi trở nên cháy đen. Chu Phàm không còn né tránh nọc độc, mang theo lánh lam ngọn lửa cự đao vung ra đi. Cho dù là cự đao, nhưng cu nở dê nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy ba đạo mơ hồ bán nguyệt đao ảnh. Thứ nhất bôi đao ảnh đem cái kia 10 cái ngân xà chém thành hai khúc, ngân xà còn chưa rơi xuống đất. Thứ hai bôi đao ảnh cũng đã đem 10 cái công tới côn đồng chém đứt. Thứ ba bôi đao ảnh lại lần nữa tản ra lúc, 10 cái tăng nhân đầu lâu cũng cùng nhau bay lên. Dòng máu theo 10 bộ thi thể không đầu bên trong phun ra ngoài, đem cửa điện triệt để nhuộm đỏ. Thi thể rơi thất linh bát lạc. Trang diện huyết tinh mà tàn khốc. Nhưng Chu Phàm lại không dính một giọt máu. Lý Cửu Nguyệt cu nở dê xông lên cửa chính điện trước, hắn cẩn thận tránh đi dưới chân máu người. Hai người không nói gì, mà là cẩn thận hướng trong điện nhìn lại. Phật điện phía trên có đại kim Phật trang nghiêm túc mục, kim Phật phía dưới, vẫn là đưa lưng về phía Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt Pháp Nguyệt Hòa Thượng. Mà phương trượng khác một bên, đang đứng một loạt đội xe mã phu võ giả bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. A-di-đà Phật. Pháp Nguyệt Hòa Thượng than nhẹ một tiếng, Chu thí chủ đem lão nạp đệ tử cũng giết chết, thật là lớn sát tâm. Ta rất hỉ hệ U Kỳ, ngươi vì cái gì không trốn? Chu Phàm lôi kéo Lý Cửu Nguyệt, không cho hắn tùy tiện bước vào trong điện. Bởi vì hắn cảm thấy trong điện có rất lớn cổ quái, Pháp Nguyệt Hòa Thượng loại thời điểm này còn không có xoay người lại, cái này khiến hắn thân thể hơi cảm thấy một trận hàn ý đánh tới. Thậm chí hắn nói mình giết chết hắn đệ tử, cũng không có để cho mình cảm thấy bất luận cái gì bi thương chi ý. Lao Hòa Thượng này không đơn giản. Trong điện nói không chừng sẽ tồn tại cái gì cả bấy. Đáng tiếc lão nạp những đệ tử này, cho dù bọn họ vốn chỉ là một chút trong thành giết người không thể không trốn hướng hoang gian dã ngoại chạy trốn lưu phỉ, nhưng dù sao quy y để ngã Phật, kia chính là ta Phật đệ tử, Chu thí chủ tạo này sát nghiệt, liền không sợ xuống địa ngục sao? Pháp Nguyệt vẫn là nhẹ giọng chất vấn. Người lão hòa thượng này, đối với chúng ta không có hảo ý, đệ tử nguyên lai lại là một chút tả cờ phi tạo thành, giết liền giết. Ngươi có tư cách gì xưng tự mình là Phật gia đệ tử? Lý Cửu Nguyệt lạnh mặt nói, mắt của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Phật điện. Lý thí chủ hiểu lầm, lão nạp tin Phật cùng như lời ngươi nói không giống, lão nạp lúc tuổi còn trẻ tin chính là cái này Phật. Pháp Nguyệt Hòa Thượng thanh âm bình tĩnh, hắn dùng tay chỉ trong chính điện Phật tổ kim tượng, về sau phát sinh một số việc, lão nạp dần dần minh bạch, hắn cũng không đáng giá tín ngưỡng, mà tin hiện tại Phật. Không biết Pháp Nguyệt Phương Trượng hiện tại tin chính là cái gì? Phật Chu Phạm cười hỏi. Xa Phật tự lão nạp tin tự nhiên là xa Phật. Pháp Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói. Nguyên lai là một cái so tiểu Phật tự còn không bằng tà tăng. Lý Cửu Nguyệt đối với mấy cái này giả thần giả quỷ hạ người cực kỳ phản cảm. Hắn cười lạnh châm chọc nói. Thế nhân không hiểu, ta tâm rất đau. Pháp Nguyệt thở dài, không tiếp tục làm giải thích. Ngươi vì cái gì không trốn? Ngươi đang chờ mình xả Phật tới sao? Chu Phàm lại lần nữa hỏi Pháp Nguyệt vừa mới tránh không đáp vấn đề. Trong mắt của hắn vẻ cảnh giác không giảm, hắn nguyện ý ở đây cùng Pháp Nguyệt Hòa Thượng nói chuyện phiếm, chẳng qua là giữa hai bên lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chu thí chủ cảm thấy mình thắng sao? Pháp Nguyệt khẽ cười nói, Chu thí chủ không tiến vào, nghĩ đến là đoán được một chút, nhưng lại không giống Chu thí chủ nghĩ như vậy. Đối phó Chu thí chủ, căn bản không cần xả Phật xuất thủ, lão nạp một người là đủ. Pháp Nguyệt lúc này mới chậm rãi xoay người lại, mặt của hắn nhìn già nua che kín nếp nhăn, không thể nói dọa người, nhưng hắn chỗ cổ có vô số nhỏ bé đuôi rắn đang không ngừng dãy rủa. Rất nhanh mặt của hắn cu nở dê không ngư nở dê có từng đầu đuôi rắn chui ra ngoài. Hắn cả khuôn mặt cũng xuất hiện run run đuôi rắn. Hắn há miệng, liền là một con rắn từ miệng bên trong nô ra, miệng rắn khẽ trương khẽ hợp, thanh âm theo miệng rắn phát ra tới, nên trốn chính là Chu thí chủ. Chỉ là Chu thí chủ muốn chạy trốn cu nở dê quá trễ. Cả tòa Phật điện ẩn ẩn rung động.